Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, có ta một miếng cơm, thì có hắn một miếng cơm, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dọc theo đường đi, Phùng Húc Huy cùng Lưu Hiểu Khiết giữa nói chuyện tiến hành không hề thuận lợi. Lưu Hiểu Khiết đối với Trường Phong vi chế là có thành kiến. Dẫu sao ở 12 giờ trước, Trường Phong vi chế vẫn là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mà 12 giờ sau đó, biến thành mình muốn dốc sức công ty. Nàng còn là một mới vừa tốt nghiệp học sinh. Mặc dù rất giàu kinh nghiệm, nhưng vẫn không có bị xã hội, bị sinh hoạt bàn ra tương tới, da mặt không đủ dày. Lập trường chuyển hóa không đủ nhanh, đây đều là khuyết điểm, là rất chí mạng, bất quá đến khi bị sinh hoạt bàn ra tương thời điểm. Cũng chưa có cái này cổ tử xông lên kính nhi, Phùng Húc Huy vậy lười được theo Lưu Hiểu Khiết nói quá nhiều. Hắn vừa lái xe, một vừa suy nghĩ Trịnh Tổng nắm giữ mới thuật thức, mình cần phải làm gì mới có thể phối hợp lên, một bên lo lắng Trịnh Tổng tâm trạng biến hóa. Cầu nguyện có thể dù sao cũng đừng xảy ra chuyện. 5 giờ rưỡi, xuống cao tốc, đi tới Hải Thành, ngừng xe ở ven đường. Phùng Húc Huy bắt đầu gọi điện thoại. Trịnh Tổng, ta đến, ngài xem ngài nói, ta không mang theo dụng cụ đi theo. Luôn là trong lòng không nhờ để. Tốt tốt, ngài phát một xác định vị trí cho ta. Nói xong. Phùng Húc Huy trên mặt rốt cuộc xuất hiện đã lâu nụ cười. Lưu Hiểu Khiết gặp Phùng Húc Huy một đường bó chặt. Tựa hồ rốt cuộc thanh tĩnh lại. Tò mò hỏi. Phùng quản lý. Ngươi thế nào? Trịnh Tổng tâm tình tựa hồ không tệ. Phùng Húc Huy cười. Ếch. Lưu Hiểu Khiết nội tâm các loại tình cảm phức tạp đan vào một chỗ. Trong gió xốc xếch. Làm liếm chó. Cần nếu như vậy sao? Còn không có gặp mặt, lúc không có ai cũng phải như vậy bày ra một bộ Trịnh Tổng vui vẻ. Liền mừng rỡ vô hình dáng vẻ. Chẳng lẽ nói đây chính là bí quyết? Phùng quản lý không chỉ đối với Trịnh Tổng như vậy, đối với đế đô gan mật chủ nhiệm Chu cũng là như thế đánh chiếm. Đây chính là tất sát kỹ liền đi, nhìn dáng dấp mình phải thật tốt học à, không chỉ ở ngoài mặt phải quỳ xuống đi. Ở sâu trong nội tâm cũng phải quỳ, quỳ đạp đạp thực thực. Phùng Húc Huy đợi mấy phút, chờ Trịnh Nhân phát cho vị trí hắn sau đó. Mở ra dẫn đường, đi theo dẫn đường đi ở hải thành phố lớn trong hẻm nhỏ. Cái thành phố này thật nhỏ à, nhìn rách dưới, đông bắc tuyến 4 thành phố nhỏ. Có thể bán ra nhiều ít dụng cụ đi. Tới nơi này, chính là trễ nãi thời gian. Lưu Hiểu Khiết một bên xem xét, một bên trong lòng nghĩ đến, sấp xỉ một giờ sau đó, Phùng Húc Huy xe chạy tới thành phố Hải Thành nhất viện hậu viện. Trịnh Nhân và một cái khác lùn lùn mập mạp đứng chờ ở cửa. Phùng Húc Huy vội vàng dừng xe lại, chào hỏi Trịnh Nhân một tiếng, theo thói quen đi trước lấy kéo cần dương. Tiểu Phùng, chớ gấp, ăn trước phần cơm. Đói bụng lắm hả? Trịnh Nhân mỉm cười nói đến. Tương tự với bằng hữu bây giờ chào hỏi thái độ cùng giọng. Thân thiết ôn hòa, để cho Lưu Hiểu Khiết kinh ngạc. Trịnh Tổng, không xách kéo cần dương. Luôn là trong lòng không yên tâm mà, có thời gian. Không có chuyện gì, Trịnh Nhân cười một tiếng. Giới thiệu đến, đây là thành phố nhất viện viện trưởng phòng làm việc đinh chủ nhiệm. Vị này. Là Trường Phong vi chế Phùng quản lý. Đinh Trọng Thái có chút khinh thường. Trong lòng nghĩ đến Trịnh Nhân đi 912 sau đó. Thật là lớn lối. Tiếu viện trưởng cho hắn làm mời khách dùng cơm. Hắn lại để cho một cái nhà máy phương diện tiêu thụ bàn. Mặc dù lão Vu đối nhân xử thế, nhưng ở trong một cái chớp mắt này, Đinh Trọng Thái trên mặt vẫn là bộc lộ ra ngoài một tia tâm trạng khác thường. Trịnh Nhân nhìn thấy, mà Phùng Húc Huy khập khễnh đi rất chậm, còn chưa tới trước mặt. Đinh chủ nhiệm, chống động đất, cứu nạn thời điểm. Ta để cho Phùng quản lý cho ta đưa dụng cụ. Hắn bất chấp sinh tử nguy hiểm chạy tới tiền tuyến. Chân trái bị cốt sắt bắn thủng, lưu lại tàn tật. Có ta một miếng cơm, thì có hắn một miếng cơm. Trịnh Nhân giống như là giải thích, hoặc như là mình theo mình nói rõ. Đinh Trọng Thái lập tức nghe được Trịnh Nhân nói bên trong ý nghĩa. Hắn trong lòng rét một cái, ngay sau đó cười nghênh đón, cầm Phùng Húc Huy tay, vô cùng nhiệt tình. Phùng quản lý, mời vào bên trong. Trịnh Nhân vỗ một cái Phùng Húc Huy bả vai, gặp hắn đi theo phía sau một cô bé gái, liền hỏi đến, đây là bạn gái ngươi? Ếch, không phải, Trịnh Tổng, nàng kêu Lưu Hiểu Khiết, là công ty cho phái ta thuộc hạ. Là như vậy, Trịnh Nhân xem cũng không xem Lưu Hiểu Khiết, xoay người vào Phùng Húc Huy vừa nói vừa cười đi vào phòng ăn. Thành phố Hải Thành nhất viện nhỏ bếp phòng ăn bộc phát tiêu điều. Phản hủ gió càng ngày càng chặt, nhỏ bếp phòng ăn hữu danh vô thực. Chỉ là hôm nay Trịnh Nhân trở về, nếu là đi ra ngoài ăn, bỏ mặc tốt xấu xa, đều không ổn thỏa, cho nên tiếu viện trưởng mới quyết định ở chỗ này ăn cơm. Mặc dù đơn sơ điểm, nhưng là Trịnh Nhân cũng không để bụng, ở chỗ này ăn xong rồi, đưa lão Phan chủ nhiệm về nhà, buổi tối còn muốn và Sở Gia tỉ muội, Dương Lỗi, Trung Mẫn bọn họ lại ăn một bữa, ôn chuyện một chút, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng thăm lại chốn xưa cảm giác vẫn không tệ. Hải Thành mỗi một xó xỉnh cũng lộ ra quê cha đất tổ thân thiết. Lưu Hiểu Khiết gặp Trịnh Nhân căn bản không có chú ý tới mình, đem mình làm nhỏ trong suốt, trong lòng có chút cáu khổ. Người đàn ông này chẳng lẽ là người mù sao? Bất quá tâm trạng biến hóa chỉ là một cái chớp mắt rồi biến mất. Nàng bắt đầu nhìn kỹ Trịnh Nhân, nhìn qua và Phùng Húc Huy quan hệ đặc biệt quen thuộc. Tuổi không lớn lắm, phỏng đoán Phùng Húc Huy nói trộn lẫn nước trộn lẫn quá nhiều. Như thế trẻ tuổi, có thể thành là Mayo Clinic khách tọa giáo sư. Đoán chừng là nhà nào tiến sĩ sinh, ở đế cũng không có cảm giác tồn tại. Trở về quê quán tìm thăng bằng tới, lên lầu, đi tới nhỏ bếp phòng ăn, giới thiệu sơ lược sau đó. Trịnh Nhân cho Phùng Húc Huy rời một cái ghế, để cho hắn ngồi xuống. Còn như Lưu Hiểu Khiết, Trịnh Nhân đầu óc bên trong căn bản lại không tồn tại một cái người như vậy. Giá trị nhan sắc rất cao Lưu Hiểu Khiết bị hoàn toàn không thấy. Người này là mù, Lưu Hiểu Khiết trong lòng nghĩ đến. Chỉ có nghĩ như vậy, trong lòng mới có thể thăng bằng một chút. Bất quá rất nhanh, nàng liền thấy được Trịnh Nhân làm được một cái mắt ngọc mày ngài. Mí mắt cong cong cô gái bên người. Vốn là đối với mình giá trị nhan sắc khá có tự tin Lưu Hiểu Khiết bị bạo kích tổn thương. Mình thật giống như trừ đầu cao một chút ra, những phương diện khác toàn bại cho cái cô gái này mà. Giữa nữ nhân tương đối là không có bất kỳ suy luận, chỉ là Lưu Hiểu Khiết tự tin liên tiếp bị đả kích, có chút như đưa đám. Sau khi ngồi xuống, Lưu Hiểu Khiết chú ý tới một cái tóc mai trắng nhợt, rất có học giả phong thái người hỏi, vị này là Phùng quản lý đi. Phùng Húc Huy lập tức đứng lên, hơi khom người, cười nói, Cao lão sư, ngài còn nhớ ta, ngồi xuống nói, đừng như thế khách khí. Cao Thiếu Kiệt có thể là không dám khinh thường, mới vừa hắn thấy Trịnh Nhân cho Phùng Húc Huy vậy cái ghế, cũng biết có vấn đề, ông chủ Trịnh có thể tự mình rời cái ghế người, mình biết cầm hắn làm thông thường nghiệp vụ quản lý xem. Nói chuyện vớ vẩn, cái này cũng không nhìn ra mi mắt cao thấp người, đều sớm đặc biệt bị sinh hoạt cho bàn chết. Phùng quản lý, tỉnh viện trưởng gió dụng cụ nhưng mà xong hết rồi. Điểm này ta muốn phê bình ngươi một chút. Các ngươi hiệu suất làm việc quá thấp, cái này cũng nhiều ít ngày mới đưa 100 bộ típ dụng cụ. Cao Thiếu Kiệt mỉm cười nói đến, nơi nào có thể nhìn ra có phê bình dáng vẻ. Phùng Húc Huy một bên giải thích, một bên bảo đảm, bên trong 3 ngày cầm dụng cụ bổ sung đầy đủ. Lưu Hiểu Khiết ngạc nhiên, nàng đi qua công ty đa quốc gia huấn luyện, cũng cùng lão nghiệp vụ quản lý tán gẫu qua, biết cái này được công tác phải nên làm như thế nào. Để cho người ta thúc giục lên hàng, làm như vậy còn có thể làm tiếp được sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.